Tiểu tử nhân tập này hết sức khôn khéo, người liên hệ với hắn thì phải cẩn thận vào. Tên này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng vô cùng gian đạo, gian dảo, rất giống đám cáo già của nhân tộc. Người đeo mặt nạ nghe em nói như vậy thì hiếu kỳ. Trưởng lão nói chính là rất nhiều người, đa số nhân tộc đều tương đối gian dảo. Ở trừ tiền vạn tộc, tiền tộc thầm sâu, thần tộc cao ngạo, ma tộc bá đạo, yêu tộc lỗ mãng, nhân tộc thì gian trá. Trưởng lão đưa ra lời đánh giá, đây là tính cách cơ bản của mấy cường tộc. Nhân tộc gian trá ư? Người đeo mặt nạ vừa đáp lại Tổ Vũ vừa nói, vậy cũng phải nghe Liệp Thiên Các chúng ta, chớ có mang theo tâm tư này. Vô Diện trưởng lão cảnh cáo, vạn tộc vẫn có thể phát hiện tung tích cụ thể của chúng ta. Có lẽ có cường giả đã phát hiện, thế nhưng họ vẫn thầm tảng bất lộ, mong muốn đem chúng ta một mẻ hút gọn. Thành viên của Liệp Thiên Các trọng yếu nhất là phải liên tục cảnh giác. Người làm người liên lạc thì cần nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tuyệt đối không thể có bất kỳ tiết lộ gì. Một khi tiết lộ hành tung thì chính là vạn kiếp bất phục. Ta biết, trưởng lão. Vô Diện trưởng lão lại dặn dò. Vốn trao đổi với hạng gian dảo như Tổ Vũ thì không nên để cho người mới như người. Nhưng hôm nay thiếu nhân thủ. Với cả ta cũng coi trọng người cho nên hy vọng người có thể giao lưu trao đổi với vị nhân tộc thiên tài nhiều hơn. Học tập một ít. Trưởng lão, chẳng qua là trao đổi thôi. Có thể học được cái gì? Dĩ nhiên là có. Vô Diện trưởng lão cười nói, chẳng lẽ có không đủ nhiều, mặc kệ là khi hắn đoán ra thân phận của đạo thành, hay là lần này đoán ra chúng ta bán định vị, cách dò xét của hắn người đều có thể học hỏi. Tổ Vũ tuy còn trẻ nhưng lại học được tình túy của nhân tộc. Ta đã hiểu. Ngay tại khi Liệt Thiên Cát đang nói chuyện với nhau, Tổ Vũ điền cuồng mắng một tiếng, đệch, mẹ nó chứ, thứ đồ gian thường, một giờ dẫn dắt tử linh của ta không phải là đã lãng phí một cách vô ích à? Đối phương thật sự có thể xác định hành tung của ta. Liệp Thiên Các đáng chết. Hắn và tiền tộc đều bỏ ra cái giá lớn, kết quả thế mà bị Liệp Thiên Các hớt tay trên. Kỳ thật, hắn và đạo thành đều không thu hoạch được gì. Bảng danh sách. Tổ Vũ nhìn bản danh sách này khẽ cắn răng. Liệp Thiên Các không ngại để hắn biết, chính vì bản danh sách nên hắn mới bị định vị. Bởi vì bọn họ biết rõ Tổ Vũ cần cái này. Bất luận là ai thì cũng đều cần trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, Liệp Thiên Các thật sự đã đem đến cho Tổ Vũ rất nhiều sự trợ giúp. Nếu thật sự mất đi bảng danh sách, Tổ Vũ nỡ làm sao? Đương nhiên là sau này có thể tìm một bảng khác. Cho nên, Liệp Thiên Các vừa để duy trì uy tín nên trực tiếp nói cho Tổ Vũ, không có cách nào hủy bỏ, người chỉ có thể vứt bệnh điểm bảng. Họ cũng không sợ hắn sẽ không cần nữa, lần sau Tổ Vũ chắc chắn sẽ còn kiếm về. Hết tập 198. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.